Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1166 ám sát khế ước, chương 1166 vũ quang vũ trụ, vô hạn bên trong thành thành, ngầm kẻ ám sát đại sảnh ở giữa, là một chương thật dài hội nghị bàn vuông, trên bàn bậc lửa thật lớn ngọn nến, đại sảnh bốn vách tường. Lại được khảm từng viên hư không ảnh long long châu, hấp thu ánh nến ánh sáng phát ra màu đen nguồn sáng. Quang loại đồ vật này vốn dĩ bởi vì người thị giác mới bị định nghĩa. Chỉ cần người thị giác tiếp thu, cực hạn hắc ám giống nhau có thể làm nguồn sáng, ở như vậy hắc ám nguồn sáng hạ. Mỗi người thân phận đều được đến hoàn mỹ che giấu, trừ bỏ vô hạn thành chủ. Không có người biết mọi người thân phận thật sự, bọn họ duy nhất biết đến. Chỉ có lẫn nhau bất đồng danh hiệu mà thôi, mà danh hiệu sẽ theo ở hắc ám đấu trường xếp hạng. Lại phối hợp này một năm nhiệm vụ hoàn thành lượng mỗi năm một lần đổi mới thay đổi. Danh hiệu càng là về phía trước liền đại biểu thực lực càng cường có thể hưởng thụ đến vô hạn thành. Càng nhiều tài nguyên, giờ này khắc này. Mỗi người đều ở cho nhau đánh giá suy đoán tụ tập mọi người mục đích xem ra là có đại nhiệm vụ số. Bảy kẻ ám sát hắc hắc cười nói. Thanh âm xuyên qua mặt nạ biến thành nặng nề máy móc âm mơ siêu, đại nhiệm vụ hào. Vừa lúc thích con số 7, số 8 kẻ ám sát cười lạnh nói. Thượng một năm hắn chính là thua ở số 7 trong tay. Này một năm mão đủ kính không ngừng tăng lên. Chính là vì chờ một cái thắng qua số 7 cơ hội. Hôm nay tới nhiều như vậy xếp hạng trước 50 kẻ ám sát. Xem ra hắn cơ hội đã tới, sợ còn không đợi ngươi khiêu chiến ta. Ngươi loại này không hiểu đến kính sợ tử vong cũng đã chết ở nhiệm vụ chung, số 7 kẻ ám sát khinh. Thường nói, giống ngươi loại này càng sợ chết chết liền càng nhanh, số 8 kẻ ám sát phản bác nói, ở. Hai người cho nhau làm thấp đi khắc khẩu trong tiếng. Trong đại sảnh chắc một phiến cửa nhỏ bị đẩy ra, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Tuy rằng bọn họ đều tưởng thoát khỏi vô hạn thành chủ khế ước. Đều muốn đem vô hạn thành bí mật cùng tài nguyên chiếm cho riêng mình. Nhưng là ở không có 10 phần nắm chắc trước kia bọn họ còn không nghĩ trở thành bị xóa sạch chim. Đầu đàn, nhìn đến các vị ta thật cao hứng, Nguyên Tiêu làm chủ ngồi trên đạm nhiên nói. So với thượng một năm đang ngồi không có ít người, nhưng là nhiệm vụ hoàn thành suất lại đề cao rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được này một năm mọi người đều không có bạch khóa. Nhưng là này hết thảy đều là thành lập tại đây một năm ám sát nhiệm vụ chất lượng thấp hèn điều. Kiện hạ, này một năm chung. Chúng ta ám sát nhiệm vụ tổng chất lượng giảm xuống ước chừng tam thành, nhưng là tình báo giao dịch. Lại tăng lên ước chừng gấp đôi số định mức nếu tiếp tục như vậy đi xuống. Các ngươi thu vào sẽ càng ngày càng ít, vô hạn thành cũng không có khả năng bạch bạch đưa ra tuyệt bút tài nguyên. Cho nên trải qua một năm chuẩn bị, vô hạn bên trong thành bộ quyết định triển khai một lần đại sự động. Bất luận cái gì một cái gia nhập giả sang năm tài nguyên ít nhất có thể phiên gấp đôi, phiên gấp đôi, nghe thế ba chữ, đang ngồi kẻ ám sát một đám đều trong lòng nhảy dựng, bọn họ vốn dĩ hưởng thụ tài nguyên đã thực phong phú, này một năm hoàn thành nhiệm vụ chất lượng so thấp, vốn tưởng rằng lúc này đây sẽ tuyên bố năm sau cắt giảm một ít tài nguyên. Nhưng là không nghĩ tới lại là hoàn thành một cái năm sau tài nguyên gia tăng gấp đôi bên trong. Nhiệm vụ, đồng giá trao đổi, ra nhiều ít lực, mới có thể được đến nhiều ít tài nguyên, này ở hắc ám thế giới được công nhận chuẩn tắc. Hắc ám thế giới chưa từng có miễn phí cơm chưa có thể ăn, cái gì nhiệm vụ. Đang ngồi địa vị tối cao số 2 kẻ ám sát hỏi ra mọi người tiếng lòng, lúc này đây nhiệm vụ ta sẽ tự mình ra tay. Toàn bộ nhiệm vụ tổng cộng chia làm hai bước, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Bước đầu tiên, tự ta dẫn dắt đại gia đi trước vạn Phật đại thế giới một tấc vuông Phật tổ nơi tinh vực. Bất kể đại giới săn giết một tấc vuông Phật tổ thánh đầu cùng thánh linh. Mỗi người ít nhất săn giết 100, thượng không đỉnh cao, chuyện này không có khả năng. Số 2 kẻ ám sát kinh hô ta còn không có nói xong. Ta hy vọng đây là duy nhất một lần có người đánh gãy ta, Nguyên Tiêu không vui nói. Nhiệm vụ đệ nhị bước, phá hư huyết thần đại thế giới. Ta sẽ tự mình ra tay ám sát huyết thần thiên tôn. Đem người của hắn đầu được khảm ở vô hạn thành cửa thanh thượng. Cho chúng ta cố chủ tới vô hạn thành tuyên bố ám sát nhiệm vụ tin tưởng, số 2 kẻ ám sát cúi đầu. Sau lưng truyền đến một trận đến xương hàn ý, hắn phát hiện tất cả mọi người xem thường vô hạn thành. Chủ, ám sát một cái hoàng kim, nếu thành công tự nhiên thanh danh đại chấn, nhưng là nếu thất bại lập tức sẽ trở thành hắc ám thế giới trò cười. Nếu vô hạn thành chủ không phải điên rồi kia ít nhất cũng có hoàng kim chiến lực đang ngồi bọn họ. Đã biết cuối cùng ám sát huyết thần thiên tôn nhiệm vụ mục tiêu, nếu lựa chọn cự tuyệt. Chỉ sợ đừng nghĩ tồn tại dưới đi này tòa phòng họp. Nhưng là đáp ứng xuống dưới lúc này đây nhiệm vụ lại thật sự quá nguy hiểm. Trước không nói đệ nhị bước nhiệm vụ chỉ là bước đầu tiên liền không phải bọn họ có thể hoàn. Thành, vạn Phật đại thế giới 50 hoàng kim, thống lĩnh 3.000 tinh vực bên trong kinh doanh thùng sắt giống nhau, đừng nói đang ngồi chỉ có 7. Cái chủ thần cùng 35 cái bạc trắng cửu giai. Chính là toàn bộ đổi thành hoàng kim đi vạn Phật đại thế giới cũng không nhất định có thể lấy lòng. Cho nên nhiệm vụ này chết cũng không thể tiếp, liền chờ chim đầu đàn xuất hiện đi theo cùng nhau phản đối liền hảo, nhưng là đợi một lát. Một cái ra tiếng đều không có, hiển nhiên có thể đạt tới bạc trắng cửu giai đồng thời âm thầm chờ. Thành kẻ ám sát, đang ngồi không có một cái là đầu óc có bệnh. Liền tính thật không thế nào thông minh bên người cũng tất nhiên có đại đội bày mưu tính kế thánh. Đồ cùng thánh linh, cho nên đợi nửa ngày tất cả mọi người đang đợi những người khác đương chim đầu đàn. Không có người phản đối. Một khi đã như vậy trước ký kết nhị cấp khế ước Nguyên Tiêu nắm chặt cơ hội nói, vừa nghe là nhị. Cấp khế ước, đang ngồi kẻ ám sát nổi lên tâm tư khác có chút yêu cầu cao độ ám sát nhiệm vụ. Ở tuyên bố thời điểm sẽ cung cấp một ít thêm vào trợ giúp. Lúc này có thể trước ký kết nhị cấp khế ước, nhìn xem hơn nữa này đó trợ giúp có đáng giá hay không ra tay. Nếu cuối cùng quyết định ra tay lại sửa thêm tối cao chờ khế ước nếu nhìn đến trợ giúp không hài. Lòng không nghĩ tiếp nhiệm vụ, nhị cấp khế ước cũng có thể bảo đảm cố chủ mục tiêu không đến mức truyền bá khai, bởi vậy lại không. Người chần chờ. Sôi nổi lấy ra ám sát chi thư, từng người dấu vết chân linh ký kết khế ước ký kết kết thúc. Nguyên Tiêu lấy ra một đám ngón cái lớn nhỏ mặt trang sức này đó là bóng ma điếu trụy, Nguyên Tiêu. Giải thích nói, vô hạn thành nhất cơ mật kỹ thuật, chỉ cần mang ở trên người, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không dù cho là ở hoàng kim loại nhỏ vũ trụ cũng có thể che chắn hoàng kim đối vũ trụ bên trong. Cảm giác, có cái này chỉ cần chạy nhanh liền không cần lo lắng bị Phật tổ đuổi giết chỉ là cái này công năng. Mỗi một cái nhiều nhất chỉ có thể liên tục 100 giờ, đồng thời thời khắc mấu chốt. Bóng ma điếu trụy còn có thể cung cấp dùng một lần làm lơ cơ hồ sở hữu phong ấn truyền tống, chỉ là. Loại này truyền tống yêu cầu hao tổn bóng ma điếu trụy. Mà một cái bóng ma điếu trụy tiêu chuẩn định giá là một kiện chủ thần khí. Muốn nói duy nhất nhược điểm cũng chỉ là truyền tống thời điểm tuyệt đối không thể tản ra thần niệm. Cùng thần vực, nếu không sẽ bên trong quấy nhiễu làm cho không gian truyền tống hỏng mất thất bại, thực sự có. Loại đồ vật này, số 5 kẻ ám sát nhịn không được mở miệng hỏi, mọi người đều nhìn về phía Nguyên Tiêu. Số 5 kẻ ám sát vấn đề cũng là bọn họ muốn hỏi. Vô hạn thành cơ hồ đều biết số 5 kẻ ám sát bản thân chính là một cái cao minh luyện kim thuật sư. Kiêm chức đại áo thuật sư. Bởi vậy mới càng là không thể tin bóng ma điếu trụy công năng, thật sự. Một chút không giả, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Ta có thể hướng thời gian sông dài cùng hoàng kim ý chí thề. Phàm là lời nói bóng ma điếu trụy công hiệu có nửa điểm giả dối. Đương thừa nhận chân linh băng diệt ý chí dập nát thiên phạt. Hiện tại các vị còn có ai tưởng rời khỏi có thể rời đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.